Sống cùng vạn tuế, chương 640, nhìn lén trong khe cửa phong cảnh, góc truyện audio.com, tự nhiên thập đại tiếng Trung Kim Khúc trao giải buổi lễ gấp trở về Ngô Thanh Y, phát hiện mình chẳng qua là không khỏi địa tâm đau một chút, qua rất nhanh đi, rồi đến sau lại, mơ hồ cảm thấy lại có một loại nói không ra lời cảm giác kỳ quái, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đó bị, được tỉnh lại rồi, hay hoặc là tự nhiên trong nội tâm có cái gì muốn miêu tả sinh động. Hạ Linh cũng có đồng dạng cảm giác kỳ quái, cảm giác cảm thấy cả người cùng trước kia rất không giống nhau, hết lần này tới lần khác thân thể bất kỳ phương diện vừa rồi không có biến hóa, thật làm cho trăm mối vẫn không có cách giải. Hai nàng hơi trao đổi, Sống lại ra vội vàng trở về Lục Minh bên cạnh xúc động. Tây Dương nhà lớn bên ngoài tràn đầy đặc biệt chiến đội binh sĩ, mỗi người tinh thần đều căng thẳng cảnh giới. Nhìn thấy Ngô Thanh Y bọn họ trở lại, Lãnh Khốc Nam hai số vội vàng đuổi trước mắt. Thiếu gia đang luyện công, xuất hiện dị tượng, các ngươi nhanh xem một chút tình huống nào. Bọn họ để cho Hạ Linh cùng Ngô bệnh nhân lập tức đi vào, nhưng cản lại Ban Văn đám người. Thật ra thì chuyện này ngay cả Trương lão cùng Lô lão đều tâm động, gọi điện thoại tới đây, Dai Dai cùng Nhiếp Thanh Lam các nàng không ai nghe điện thoại, càng làm cho mấy người bọn hắn lão đầu tử lo lắng. Lãnh Khốc Nam hai số lại sợ nhiều người sẽ bị loạn, cấm bất luận kẻ nào đi vào, luôn luôn kiên trì ở bên ngoài chờ Lục Minh tin tức. Hơn nữa, nữ sát thủ Mira cũng coi chừng dùm đại môn, cấm bất luận kẻ nào nhích tới gần. Đối với tình huống bên trong ngậm miệng không nói, Lãnh Khốc Nam hai số bọn họ cũng muốn sẽ lo lắng, bây giờ nhìn thấy Ngô mỹ nhân trở lại, tâm tình nhất thời buông lỏng, hai người bọn họ khẳng định có thể dò thăm tình huống nào. Thanh Y tiểu thư, Hạ Linh tiểu thư, mau vào. Nữ sát thủ Mira mở cửa để cho Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh đi vào, đồng thời đóng cửa lại. Xảy ra chuyện gì, Ngô Thanh Y cũng muốn sợ hãi rồi. Trầm công chúa các nàng giúp sư phụ tu luyện kim cương bất hoại. Tình huống cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng mới vừa rồi xuất hiện một cái khổng lồ hình ảnh, đem chúng ta đều sợ hãi rồi. Vũ Hàm tiểu thư cùng Vân tỷ các nàng ở phía trên. Các ngươi hay là vội vàng đi xem một chút sao? Mira vội vàng dẫn Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh lên lầu, nhưng xuất kỳ nhìn thấy Lâm Vũ Hàm cùng Cốc Lanh Canh hai cái, đỏ mặt hồng tự nhiên dưới bậc thang, vừa hỏi bọn họ, hai nàng chạy trốn nhanh hơn. Đại thúc ở làm chủ yếu, nhưng thật ra phía sau Giang Tiểu Lệ lớn vô cùng đảm, nói thẳng. Thật là lợi hại, mới vừa rồi là Dai Dai tỷ tiếng kêu, sau lại là Vân tỷ, nữa sau lại là ai không có nghe đi ra ngoài, dù sao ít nhất có ba nữ nhân ở bên trong. Nghe nói nữ nhân là rất khó thỏa mãn, lấy một địch ba, xài bước hắn ở làm chủ yếu phương diện cũng là kim bài sát thủ. Bồ Tử Kỳ gật đầu đồng ý, Hạ Linh vừa nghe thiếu chút nữa không có trượt chân quàng thang lầu. Lập tức đi xuống cho ta, người dâm tặc đang bạch nhật tuyên dâm, các ngươi còn cho ca chủ công chủ tụng chủ đức. Đuổi Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ đi xuống, là đại tiểu thư Ôn Nhu, nàng vô cùng căm tức nắm quả đấm nhỏ, nếu không phải nhiều người như vậy ở, sợ rằng nàng còn đang xông đi vào đánh Lục Minh một bữa. Bởi vì ở Ôn Nhu đại tiểu thư trong lòng, là nghĩ như vậy, mới vừa rồi bản thân lo lắng như vậy hắn, ai chẳng biết hắn đánh giấm cũng không có, còn đang cùng nữ nhân mờ bầy pê, bản thân thật là mắt chó. Góc truyện audio.com, đuôi mù, mới có thể đi quan tâm hắn. Hiện tại không phải ban ngày à, rõ ràng là ban đêm, rồi hãy nói, đại chúng làm chủ yêu là rất bình thường, người lớn lên không làm chủ yêu chẳng lẽ chờ biến lão nơi chủ nữ. Giang Tiểu Lệ lời nói, luôn luôn là kinh thiên chi lôi. Không có chuyện gì là tốt rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút sao. Ngô Thanh Y rất mồ hôi, hiện tại tiểu hai tử làm sao đều như vậy mở ra. Cái này tư tưởng cũng quá tân triều đi. Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ vốn là rất muốn nhìn lén Lục Minh đại chiến bầy nữ, chẳng qua là có Ôn Nhu cái này ma nữ coi chừng dùm, các nàng không thể làm gì khác hơn là le lưỡi, trở về phòng tiếp tục thảo luận Lục Minh đồng học một đêm rốt cuộc có thể đẩy ngã bao nhiêu nữ nhân chủ đề. Mặc dù bọn họ phía trước từng thảo luận quá không dưới 10 lần, nhưng vẫn đột nhiên hứng thú dạt dào. Nữ sát thủ Mira đến lầu 3, ngầm trộm nghe thấy con nữ người sung sướng thân chủ ngâm thanh truyền tới, xem một chút Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh quyết định tiếp tục trở về làm người thủ môn. Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh hai cái đại xấu hổ, vào không phải là, lui không phải là. Trong lòng có chút lo lắng, không biết Lục Minh rốt cuộc làm sao vậy, nhưng phía trước nghe Giang Tiểu Lệ lời mà nói. Lại để cho các nàng có chút mại không ra bộ từ. Chạy, không quá bỏ được rời đi, lưu lại, lại có chút ít lúng túng. Nếu như hai tỷ muội cùng nhau hầu hạ cái kia đại phôi đàn cũng không có gì vấn đề. Coi như cộng thêm Dai Dai, các nàng cũng không quan tâm, Dai Dai tựa như thân muội muội của bọn hắn. Vấn đề trong nhà còn có Trương Vân cùng người không biết là người nào nữ nhân. Nếu là vào nhà, khẳng định chạy không được, bởi vì coi như Lục Minh không có đem các nàng lưu lại, các nàng cũng sẽ bởi vì cái loại này hình ảnh thấy vậy chân nguyễn, hiện tại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Quên đi, hắn chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Ngô Thanh Y thật ra thì rất muốn lập tức dấn thân vào đến Lục Minh trong ngực. Nhưng bây giờ bởi vì mặt mũi, không cách nào khải môn mà vào. Hạ Linh thì có chút kỳ quái, Trầm Khinh Vũ giúp Lục Minh tu luyện đồng tử công cuối cùng một tầng hoàn mỹ kim cương bất hoại chi thân thể, làm sao Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn các nàng một cái không thấy đây. Các nàng vốn là tối khẩn trương hắn, nhưng bây giờ một cái cũng không cách nhìn, chẳng lẽ đều vào trong nhà. Trời ạ, ở trong đó nên bao nhiêu p, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Hạ Linh cả gan, nhẹ vắt mở cửa xem một chút. Ngô Thanh Y cũng cố nén ngượng ngùng, đem đầu nhỏ thấu con gái đã xuất giá vá. Vừa nhìn, hai nàng trên mặt đều đại lộ kinh ngạc. Trong nhà không có nàng nhóm trong tương tự nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có ba cái, một cái dai dai, nàng nằm ở trên giường, bạc bị che đậy thân thể mềm mại tích tích đổ mồ hôi làm ướt sợi tóc nàng hai mắt nhắm tựa hồ mỏi mệt cực kỳ ngủ thiếp đi. Hai người khác nữ nhân, một cái Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh cũng không nhận ra, người lại là tiểu quả phụ Trương Vân. Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y cũng không nhận ra chính là cái kia nữ nhân nằm trên ghế salon, hai chân cao cao nhấc lên, tư thế làm cho người ta vừa nhìn định chủ hỏa ngất trời, Lục Minh đồng học giống như kỵ sĩ loại phát động xung phong, đụng nhau người đàn bà kia kêu lên vui mừng thất thanh. Tiểu quả phụ Trương Vân là đồng lõa, nàng vừa giúp Lục Minh nâng lên, lại dùng tay đâm chủ kích cái kia nữ nhân xa lạ vú trắng, miệng nhỏ còn cùng Lục. Góc chuyện audio.com Minh hôn tiếp, cái này tiểu quả phụ hiển nhiên đã kết thúc chiến đấu, bắp đùi cái có chất lỏng thật dài chảy xuống, luôn luôn dọc theo người đến bắp chân. Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y thấy vậy toàn thân mềm yếu chiều nóng trận trận, nhất là nhìn thấy Lục Minh hung khí tiến tiến xuất xuất tiểu hoa viên nơi nhất thời dâng lên một loại khó nhịn khát vọng. Lục Minh đồng học rất đủ thần chăm chú cầy cấy, không có chú ý tới Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh đang nhìn lén. Nhưng thật ra tiểu quả phụ Trương Vân, trong lúc vô tình nhìn thấy khe cửa nhìn lén hai nàng. Nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó, làm một cái để cho Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y đều ngạc nhiên cử động cái này tiểu quả phụ thế nhưng xích quán quán đã chạy tới, vú trắng dao động túm, cỏ thơm héo héo chỗ thần bí tẫn hiện không bỏ sót, nàng hướng Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh vươn tay. Mau tới, tỉnh anh tiểu thư mau chống đỡ không nối rồi. Hoa hoa, Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y vừa nhìn cái này tiểu quả phụ muốn kéo chính mình đi vào bầy pê, nhất thời bị làm cho sợ đến chạy đi bỏ chạy. Thanh Y tiểu thư, chờ một chút. Tiểu quả phụ Trương Vân đuổi tới, ta còn có việc, Ngô Thanh Y thật sợ nàng có kéo bản thân, một khi làm cho nàng kéo, nàng cho phép sẽ nhẫn không được đáy lòng muốn chủ ngắm, làm cho nàng dắt đi vào. Hai nàng tim đập tai nóng chạy xuống lâu, phát hiện tiểu quả phụ Trương Vân không có đuổi theo xuống tới, mới thầm thả lỏng một hơi. Đang chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên nhớ lại tới trong nhà cái kia tên là tỉnh anh nữ nhân, Ngô Thanh Y đi hỏi nữ sát thủ Mira, muốn đánh nhau dò hạ đối phương đích tình báo. Cái kia tên là tỉnh anh nữ nhân là người nào? Mira, người có biết hay không? Nữ sát thủ Mira vừa nghe, lập tức lắc đầu. Thật ra thì đừng nói nàng không biết, coi như biết cũng sẽ len lén thay Lục Minh giấu giếm, trừ Trầm Khinh Vũ cùng Niếp Thanh Lam hai cái, nàng đối với người khác tuyệt đối sẽ không tiết lộ Lục Minh bí mật. Bất quá trong nội tâm nàng cũng cảm động kỳ quái, trong phòng lớn làm sao còn có như vậy một nữ nhân? Mình tại sao chưa từng có gặp qua? Đối phương là làm sao tránh thoát mọi người tai mắt? Lén lén đến đây cùng Lục Minh gặp gỡ đây này, nếu như là như vậy cái kia tỉnh anh võ công của chẳng phải là rất cao. Hạ Linh cùng Ngô Thanh Y hai nàng hỏi thăm không tới tin tức quyết định đi rửa cái tắm nước lạnh. Ngoài cửa, Lãnh Khốc Nam hai số lại đang gõ cửa, hy vọng nữ sát thủ Mira tiết lộ chủ chút điểm tin tức. Hắn không có chuyện gì, ta xem toàn thân hắn cùng kim cương hai cánh tay giống nhau màu sắc rồi, Long Văn hiện lên, xem ra hắn đã đem đồng tử công cuối cùng một tầng kim cương bất hoại chi thân thể tu luyện hoàn thành. Còn đang luyện công, tình huống cụ thể, ngày mai để cho hắn nói với các ngươi sao. Các ngươi cực khổ, hắn không có nguy hiểm tánh mạng. Mọi người không cần quá lo lắng. Hạ Linh vội vàng thay Lục Minh tạ ơn trung thành trông chừng đặc biệt chiến đội nhóm. Như vậy chúng ta liền an tâm. Lãnh Khốc Nam hai số cùng Thừa Thiên bọn họ nghe trong lòng nới lỏng một miệng lớn, nộ khí. Thiên, gia hỏa này luyện công tốc độ so sánh với ngồi hòa tiền còn nhanh. Lạc Vân cùng tiệm được bọn họ biết Lục Minh luyện công là một không thể vượt xa đích thiên tài, nhưng vẫn là bị đả kích lớn. Nếu như đem luyện võ đăng thành là trèo núi lời của. Làm mọi người đứng ở một cấp hướng về phía trước ngắm, hắn đã tại thập giới phía trên xa xa vượt lên đầu. Đợi mọi người nhảy lên tới. Góc truyện audio.com Thập giai, tiểu tử này nhưng đến trăm cấp, để cho đuổi theo người quả thực muốn tuyệt vọng. Tất cả mọi người ở cắn răng tu hành, cố gắng khổ luyện, hy vọng leo lên trăm cấp mà Lục Minh nhưng ngưỡng không thể thành đạt tới nghìn cấp, một số gần như đỉnh. Cái này như thế nào không để cho người chủ bị đả kích lớn. Bất quá, có Lục Minh hắn loại này gần như biến chủ thái kiểu đột phá cùng bay vọt mới để cho mọi người xem đến nhiều hơn cao hơn mục tiêu. Nếu không phải hắn lần lượt nói cho mọi người, thật ra thì loài người có thể đột phá hết thảy, cho dù là trước kia không thể tưởng tượng cảnh giới, cũng có thể dễ dàng đột phá, cho dù là trước kia cho rằng là vô cùng cảnh giới, cũng còn có cao hơn đột phá. Có thể nói, hắn cho mọi người một cái vô cùng vô tận tu chủ luyện đại đạo. Có hắn ở phía trước mở đường, như vậy mọi người đều không cần giống như thầy bói mù sờ voi giống nhau luyện công, không cần ngộ nhập lạc lối, mà có tốt nhất rõ ràng nhất mục tiêu. Đồng thời còn có một chỗ tốt, có hắn xa xa vượt lên đầu, như vậy mọi người cũng sẽ ra sức đuổi theo. Có kinh nghiệm của hắn, có chỉ điểm của hắn, có hắn khiếu môn, có mục tiêu của hắn, như vậy mọi người tiến bộ nhưng thật ra là kinh khủng. Đổi lại tại cái gì một cái thời đại cũng không có nhiều năm như vậy người tuổi trẻ đột phá cảnh giới cao như vậy, cho dù là để cho Lạc Vân, Tàn Dương, Tiệm Được, Phách Đao, Tiểu Mễ, Mộ Dung cùng cao thủ chính bọn hắn nghĩ lại cũng sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. So với một năm trước, bọn họ đột phá bao nhiêu lần, nhảy lên bao nhiêu cảnh giới, tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Chính bọn hắn cũng sẽ cảm động khó có thể tin, có hắn phía trước như vậy mọi người được lợi. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ, Lục Minh tu luyện hoàn thành đồng tử công kim cương bất hoại chi thân thể, như vậy sẽ có càng nhiều là lĩnh ngộ, hắn nữa chỉ điểm mọi người, khẳng định lại sẽ có mới đích kinh nghiệm cùng trí khôn. Dẫn dắt mọi người tiến bộ, so với giống như ngồi hỏa tiễn thăng cấp Lục Minh có lẽ xa xa không bằng. Nhưng ở thế gian võ giả trong, Lạc Vân bọn họ tuyệt đối là siêu quần bạt tụy siêu cấp thiên tài, tùy tiện chút điểm, một gia tiến cảnh cũng sẽ để cho thế hệ trước võ giả xanh mục kết thiệt. Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh không tâm tư cùng Lãnh Khốc Nam hai số bọn họ nhiều lời, đóng kín đại môn, mang một ít thất thần trở về phòng. Giặt một cái tắm nước lạnh sau, thân thể mặc dù lạnh xuống tới, nhưng trong lòng nóng toan tính không giảm ngược lại thăng, trong thức hải, luôn có Lục Minh cái kia đại phôi đàn giọng nói và dáng điệu nụ cười ở đung đưa, nhất là mới vừa rồi nhìn thấy hắn xung phong thân thể cùng cái kia bá liệt vô song hung khí càng làm cho hai nàng khó có thể ngủ. Gia hỏa này, thật đúng là chịu không được hắn, đóng cửa lại len lén làm coi như xong, còn cửa hông đều không tỏa. Bại hoại, hại người rất nặng bại hoại. Bất kể là Hạ Linh hay là Ngô Thanh Y, mặc dù cùng ngủ trên một cái giường, nhưng đều len lén đem tiểu thủ đưa đến phía dưới ửng hồng nghiêm mặt, bình hô hấp khe khẽ địa chấn, trong đầu tất cả đều là hắn bóng dáng. Cách chương.